Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, ta có 3 sách. Trên bàn đã chỉ còn lại canh thừa thịt nguội. Trong bình rượu cũng đã trống rỗng. Nhưng vô luận là Aozora, vẫn là Fugaku, đều không có đứng dậy ý tứ. Aozora đang nói, Fugaku đang nghe. Uchiha cùng mặt khác nhẫn tộc khác biệt. Ninja thượng đẳng đông đảo. Tinh anh ninja cũng không phải số ít. Cỗ lực lượng này hạn chế tại bộ cảnh vụ lúc. Mặt khác nhẫn tộc chưa chắc sẽ đối Uchiha như thế nào. Nhưng, làm Uchiha lên làm Hokage về sau. Uchiha nhất tộc ninja trần nhà liền bị đánh vỡ. Rất nhiều cao tầng chức vị đối Uchiha mở ra. Có Hokage duy trì. Cao tầng chức vị tất nhiên sẽ bị Uchiha lũng đoạn. Cái này sẽ không lấy người nào đó ý chí mà thay đổi. Konoha sẽ thành Uchiha Konoha. Đây cũng không phải là mặt khác nhẫn tộc nguyện ý nhìn thấy. Nghe lấy Aozora phân tích, Fugaku sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. Aozora phân tích lúc Fugaku chưa từng cân nhắc qua điểm. Hắn vẫn cho là chèn ép Uchiha chỉ có Danzo chờ cao tầng. Bây giờ xem ra Uchiha khắp nơi trên đất là địch nhân. Aozora trấn an nói, đương nhiên, mặt khác nhẫn tộc hướng đi Uchiha mặt đối lập tiền đề. Là Uchiha muốn trở thành Hokage. Fugaku sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nói, có thể là nếu như Uchiha không trở thành Hokage, không đi xuất cảnh vụ bộ, làm sao thỏa mãn các tộc nhân ngày càng tăng trưởng dã tâm. Dã tâm, Aozora cười lạnh, cái gì gọi là dã tâm? Muốn làm Hokage là dã tâm sao? Làng lá bên trong có bao nhiêu hài tử la hét lớn lên muốn làm Hokage? Kia là dã tâm sao? Fugaku cũng biết chính mình lỡ lời. Vội vàng nói, ta nói sai, là khát vọng, tính toán, dã tâm cũng được, khát vọng cũng tốt, truy cứu nguyên nhân bất quá là bộ cảnh vụ quá nhỏ. Nhỏ đến tiếp nhận không đủ Uchiha khát vọng. Aozora hỏi ngược lại, nhỏ nhỏ một cái bộ môn làm sao chứa được mấy chục ninja thượng đẳng. Bên trên 100 ninja trung đẳng. Aozora lời ấy để Fugaku im lặng. Hắn đã từng đáy lòng đối các tộc nhân có oán. Cho rằng tộc nhân không nên giật dây hắn đi cạnh tranh Hokage đệ tứ vị trí. Bây giờ xem ra là chính mình sai. Để từng cái ninja thượng đẳng mang theo 3 năm cái ninja trung đẳng ra đường tuần tra. Phụ trách chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bọn họ làm sao sẽ bằng lòng? Làm sao có thể bằng lòng? Biết rõ càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, Fugaku càng thêm bi ai cùng tuyệt vọng. Hắn phát hiện chính mình vậy mà không có phá cục chi pháp. Uchiha muốn phát triển, nhất định phải đột phá bộ cảnh vụ lồng giam. Mà mặt khác nhẫn tộc lại sẽ không ngồi xem Uchiha lên làm Hokage. Chính như hắn đang kháng nghị du hành ngày đó chỗ đoán được đồng dạng. Vô luận như thế nào lựa chọn, tương lai chắc chắn tràn đầy huyết sắc. Kia là Uchiha máu tươi, cũng có khả năng bao hàm Konoha máu tươi. Đúng lúc này, Fugaku nhìn thấy trước mặt Aozora. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng hắn ánh mắt sáng lạn như sao dày đặc. Tựa như có khả năng nhìn rõ nhân tâm, thấy xa tương lai, nhìn xem Aozora tính trước kỹ càng bộ dạng. Fugaku không khỏi hỏi, Aozora, người có biện pháp cứu vớt gia tộc? Aozora đoan chính tư thế ngồi, khẽ mỉm cười nói, ta có thượng trung hạ 3 sách, có thể giải cái này cục, mời tộc trưởng yên lặng nghe. Mặc dù hắn lúc này trên tay không có quạt lông, trên đầu không có khăn chít đầu. Nhưng khí chất phong lưu cái này một khối Aozora tự nhận không thua thời cổ ngang dọc chi sĩ. Fugaku nghe vậy, trong mắt tỏa ánh sáng, làm ra rửa tai lắng nghe tư thái. Chính mình một cái biện pháp đều không có. Aozora lại có 3 cái phương pháp. Aozora, mau nói. Aozora trong lòng âm thầm lắc đầu. Người nên nói xin lắng tai nghe. 3 nước cosplay thất bại. Aozora có chút thương tâm. Nhưng vẫn là đem chính mình suy nghĩ hồi lâu kế sách nói ra. Hạ sách, lùi một bước trời cao biển rộng. Chúng ta trực tiếp vừa lui đến cùng. Từ bỏ bộ cảnh vụ toàn bộ quyền lợi. đem bộ cảnh vụ trả lại cho Konoha. Fugaku trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Aozora điên cuồng như vậy. Aozora giải thích nói, lùi lại cũng không phải là kết thúc. Liền như là huy quyền trước hết thu quyền đồng dạng. Chúng ta chủ động lùi lại. Trở ngại Uchiha là Konoha sáng lập người. Konoha cao tầng vô luận như thế nào không còn dám bức bách Uchiha. Nếu không mặt khác gia tộc sẽ thọ tử hồ bi. Lúc này, Uchiha chủ động gia nhập những ngành khác. Có lẽ sơ kỳ sẽ bị Konoha cao tầng ám toán, mưu hại. Nhưng lâu dài ngày trước, Uchiha đem bằng vào chính mình xuất chúng thực lực trổ hết tài năng. Tại Konoha lục bộ chiếm cứ cao vị. Đến lúc đó, Uchiha đem so với hôm nay càng thêm vinh quang. Fugaku nghe xong, suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu. Nói, Aozora ý nghĩ của ngươi thật sự là thiên mã hành không? Ngươi độ lượng thắng ta mấy lần? Sau đó hắn lắc đầu. Nói, thế nhưng các tộc nhân sợ rằng khó mà tiếp thu. Di chuyển tộc địa đã là quần tình xúc động. Từ bỏ bộ cảnh vụ chỉ sợ sẽ làm cho tộc nhân trực tiếp bất ngờ làm phản. Nói xong, hắn mong đợi nhìn xem Aozora. Nói một chút trung sách cùng thượng sách đi. Hạ sách đã làm hắn cảm giác mới mẻ. Trung sách cùng thượng sách lại nên như thế nào kinh diễm. Aozora nghe vậy cũng không kỳ quái. Hạ sách đối với Uchiha nhất tộc đến nói xác thực khó mà thi hành. Hắn tiếp tục nói. Trung sách, lấy chiến tranh cầu hòa M bình phương. Đối mặt Konoha cao tầng chèn ép. Chúng ta không nên một mặt thỏa hiệp. Chúng ta hẳn là có lý có cứ phản kích. Kháng nghị. Thậm chí làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Chúng ta sợ diệt tộc. Konoha không sợ phá thôn sao? Uchiha mười mấy tên ninja thượng đẳng. Đoạt không được quyền. Còn không thể cùng Konoha lưỡng bại câu thương. Sarutobi Hiruzen. Danzo bọn họ không biết Uchiha năng lực sao? Bọn họ chính là nhìn đúng ngài đối Konoha yêu quý mới không kiêng nể gì cả. Chỉ cần ngài biểu hiện ra thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành thái độ. Konoha tuyệt không dám lại tùy tiện bức bách Uchiha. Fugaku lúc này sắc mặt có chút không thẹn. Kurenai. Bởi vì những năm này, Uchiha chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn từng bước nhượng bộ. Bất quá, hắn cũng đưa ra nghi vấn của mình. Ngươi cái này một kế mưu quá mức đi nguy hiểm. Ta tin tưởng dựa theo lời ngươi nói phương pháp xác thực có thể hù sợ Konoha cao tầng. Lấy được ngắn ngủi hòa bình. Nhưng không tiêu trừ song phương trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Mâu thuẫn sớm muộn sẽ bộc phát. Mà còn, tộc nhân tính nóng như lửa. Không thêm chút trói buộc. Khả năng sự tình liền sẽ ra ngoài ý định. Tạo thành diệt tộc nguy cơ. Nói xong, hắn sợ đả kích đến Aozora. Thế là khen, trung sách không sai. Mặc dù không dùng được dùng. Nhưng ngược lại là nhắc nhở ta về sau cùng đệ tam. Danzo giao tiếp, cần thiết phải chú ý thái độ mình. Hiện tại, ta càng muốn biết Aozora ngươi thượng sách. Aozora không có cố lộng huyền hư. Nói thẳng, ta thượng sách tên là thỏ khôn có ba hang. Tên như ý nghĩa, giảo hoạt thỏ sẽ chuẩn bị kỹ càng mấy cái ẩn thân ổ. Huống chi một cái gia tộc. Konoha tuy tốt. Nhưng Uchiha không thể đem toàn bộ thân gia đều áp rót ở đây. Fugaku nghe vậy không có kinh ngạc. Ngược lại là có chút thất vọng. Aozora, người muốn đơn giản. Uchiha Serinian vừa thụ chúng người khác e ngại. Cũng nhận người khác ngấp nghé. Bây giờ đã không phải là thời kỳ chiến quốc. Mạnh như Uzumaki cũng chỉ có thể bị diệt quốc giết thôn. Uchiha nếu như rời khỏi Konoha. Chỉ biết bị trong bóng tối thèm nhỏ dãi Serinian đông đảo làng ninja diệt tộc. Aozora gật gật đầu. Ta biết. A tương đương. Fugaku nghi ngờ nói. Chẳng lẽ còn có chỗ nào có thể thoát đi ngũ đại làng ninja truy tìm? Là có như thế cái địa phương. Aozora cười nói. Liền tại Hỏa Quốc. Cách Konoha thực sự không xa. Fugaku ngưng tụ lông mày trầm tư rất lâu. Vẫn lắc đầu nói. Ta vẫn là không biết. Aozora nói thẳng. Thành Kyoto. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.